Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Joker. Hoàn mỹ tà thần tín đồ. Gotham loạn, triệt để hỗn loạn. Có ít người, không tại bình sinh chết. Không quan tâm pháp luật, không quan tâm tiền tài. Bọn hắn chỉ muốn để thế giới thiêu đốt. Để thế giới lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng trong sự sợ hãi. Rất hiển nhiên, Joker liền là một người như vậy. Gotham nguyên bản cũng không thái bình. Tồn tại các loại siêu cấp tội phạm cùng hắc bang. Thẳng đến biên bức hiệp sau khi xuất hiện, mới tạm thời chế trụ tội ác. Nhưng Gotham City tội ác chỉ có thể bị áp chế, không cách nào bị tiêu trừ. Lúc này, Joker lóe sáng đăng tràng. Hắn phảng phất là Batman túc địch bình thường, hướng hắn phát khởi chí mạng khiêu chiến. Sự tình, còn muốn từ đầu nói lên. Joker cướp bóc hắc bang ngân hàng về sau, bọn hắn tiểu kim khố triệt để bại lộ. Mặc dù hắc bang đem hết toàn lực muốn chuyển di những này tài sản, nhưng là vẫn bị cục cảnh sát cùng Batman giam xuống dưới. Đây đối với Gotham City dưới mặt đất hắc bang mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Vì giải quyết cái này vấn đề lớn, to to nhỏ nhỏ 10 cái hắc bang tụ tập ở cùng nhau, muốn thương thảo ra một cái sách lược. Liền tại bọn hắn thảo luận không có kết quả thời điểm, một cái để bọn hắn không tưởng tượng được người xuất hiện. Cướp bóc hắc bang ngân hàng Joker, thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Joker về sau, những này hắc bang phần tử phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là giết chết hắn. Nhưng là Joker một động tác, một câu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. Joker đầu tiên là vặn gãy khoảng cách gần hắn nhất một cái hắc bang phần tử cổ. Sau đó liếm môi một cái. Quỷ vừa cười vừa nói. Phun chật chật, nhìn xem các ngươi. Rất giống là một đám nhỏ thủy đạo chuột. Chỉ có thể núp ở nơi này. Quỷ lén lút súng. Thương thảo cái rắm dùng không có kế sách. Nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi lưu lạc đến nước này? Là Batman, là Batman. Nếu như không có hắn, các ngươi vẫn như cũ có thể sống qua lấy trước kia bên trong tiêu xái sinh hoạt. Mà ta, có thể giúp các ngươi xử lý Batman. Ngoặc kép, kỳ thật tại Joker mở miệng một khắc kia trở đi, Gotham City những cái kia dưới mặt đất hắc bang đã vào bẫy. Thương lượng một lần về sau, những này hắc bang đại lão quyết định toàn lực ủng hộ Joker. Bất luận là tiền tài vẫn là nhân thủ, toàn bộ cho đủ, đồng thời hứa hẹn, cầm trở về tiền, sẽ phân Joker một nửa. Mà Joker muốn làm, liền là xử lý Batman. Kết quả là, hỗn loạn chiến tranh bắt đầu. Cùng ngày, Joker liền giết chết một cái Batman bắt trước người. Cũng đem thi thể của hắn dán tại thị chính trên đại lầu. Điều này khiến cho vô số thị dân khủng hoảng. Ngay sau đó, Joker thả ra tin tức. Batman một ngày không công khai thân phận của mình, hắn giết chóc liền sẽ không dừng. Joker nói được thì làm được. Sau đó mấy ngày bên trong, mỗi ngày đều có người bị hắn tàn sát. Trong đó, thậm chí có Z cao tầng tham gia lần này. Toàn bộ Gotham đều bị dẫn nổ. Vô số người lâm vào trong khủng hoảng, nhao nhao yêu cầu biên tập hiệp công khai thân phận của mình cũng nhận tội. Khi hỏa hoạn lan tràn lúc, mọi người sẽ không đi trách cứ phóng hỏa người, ngược lại sẽ trách cứ nhân viên chữa cháy vì sao không cố gắng dập lửa. Lòng người chính là như thế, thế gian duy hai không thể nhìn thẳng người, một là mặt trời, hai là lòng người. Cho dù Gotham đã hỗn loạn như thế, Joker vẫn không có dừng bước lại. Hắn thế mà điên cuồng muốn đi ám sát thị trưởng, đồng thời cho sớm dự cảnh. Chỗ chết người nhất chính là, còn thiếu một chút liền để Joker thành công. Lần này, toàn bộ Gotham dân ý nổ. Tất cả mọi người yêu cầu Batman đi ra nhận tội. Nhanh lên kết thúc rơi đây hết thảy. Tại quần thể dân chúng tập thể lên án dưới, thân là Batman Wayne cảm nhận được to lớn áp lực. Anh hùng cũng có không thể tiếp nhận trọng lượng. Suy nghĩ liên tục về sau, hắn quyết định công bố thân phận của mình, tiếp nhận luật pháp xử phạt. Không có cách, dưới đất hắc bang toàn lực ủng hộ dưới, Joker thực sự quá khó khăn bắt được. Mấy ngày nếm thử không có kết quả về sau. Batman không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Có thể nói, tại cùng Joker đánh cược bên trong, hắn thua rối tinh rối mù. Cơ hồ bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không riêng gì Batman, Gotham chính phủ, dưới mặt đất hắc băng đều bị Joker nắm gắt gao. Hắn phảng phất là hỗn độn, hoảng sợ người phát ngôn. Vừa xuất hiện, liền làm cho cả Gotham bắt đầu cháy rừng rực. Cũng may, Batman cũng không phải là hoàn toàn mất đi lật bàn tư cách. Ngay tại hắn muốn thừa nhận thân phận của mình thời điểm, kiểm sát trưởng Harvey đứng dậy. Tại trước mặt công chúng tuyên bố hắn liền là Batman. Cái này khiến Wayne ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh liền hiểu Harvey ý đồ. Harvey cái này mới nhậm chức kiểm sát trưởng. Là Wayne bạn gái trước Rachel hiện bạn trai. Nhưng là Batman Wayne đối với hắn lại không có bao nhiêu địch ý. Bởi vì Harvey là một cái ghét ác như cừu người. Một lòng muốn tái tạo ca trật tự. Có thể nói, Harvey cùng Wayne là cùng một loại người. Chỉ bất quá Harvey ở ngoài sáng, Wayne tại tối. Lần này, Harvey giúp Wayne chất thay Batman tên tuổi. Chính là vì cho Wayne sáng tạo lật bàn cơ hội. Tốt nhất có thể đem Joker dẫn ra cũng may. Harvey nỗ lực không có uổng phí. Hắn bị bắt về sau. Lập tức mang đến một cái khác cục cảnh sát trên đường. Joker quả nhiên xuất hiện. Mặc dù náo động lên một loạt động tĩnh lớn. Thậm chí liền ngay cả Batman đều bị hắn làm xong một lần. Nhưng là cuối cùng, Joker vẫn là lọt lưới. Nhưng mà, bất luận là Batman Wayne, vẫn là kiểm sát trưởng Harvey, lại hoặc là cùng hai người này đều có chỗ gút mắc thụy bọn hắn cũng không nghĩ tới. Joker bị bắt, mới là cơn ác mộng chân chính bắt đầu. Hết thảy, đều tại Joker trong kế hoạch thu. Rachel, nguyên lai. Thừa dịp cảnh sát cùng Batman toàn lực bắt mình thời điểm. Dưới tay hắn người đã bắt đi Harvey cùng lúc này. Batman Wayne còn không biết những chuyện này. Trong phòng thẩm vấn, bị còng bên trên Joker phát ra từng đợt nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn thẳng Batman, dùng thương hại thanh âm nói ra. Tỉnh một chút a, ngươi cho rằng ngươi là anh hùng sao? Tại những người kia trong mắt, ngươi giống như ta, đều là quái vật. Ngươi địa vị bây giờ cùng đãi ngộ, là ta cho ngươi, nếu như không có ta, ngươi chẳng qua là trong đêm mặc kỳ quái quần áo biến thái thôi. Thật bởi vì có ta, ngươi mới có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị a. Ha ha ha ha, Joker từng đợt cuồng tiếu, để Batman tức giận không thôi, chỉ có thể đem hắn nhấc lên hành hung một trận, nhưng mà, đây chỉ là hắn vô năng cuồng nộ biểu hiện thôi. Joker tiếp xuống một câu, trực tiếp để Batman phá phòng. Gotham City hy vọng cuối cùng Harvey, còn có người thân yêu Rachel, đều bị ta bắt, với lại bọn hắn vị trí. Chôn bom hẹn giờ, sau 10 phút liền. Ha ha ha ha, ha ha ha, tại Joker điên cuồng trong tiếng cười. Batman quên tâm, mắt thấu thấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.